Công Đức Ấn, chương 443, Lá Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, hồng xa bên trong, mơ hồ có thể thấy được chiến lẫm thiên hình người có thể như thế một cái thuần huyết cảnh cường giả, ngọn lửa trên người càng ngày càng yếu, hắn liều mạng dãy giụa, nhưng thủy chung không có cách nào tránh thoát trói buộc, quanh thân khí huyết đều rất giống bị những cái kia hạt cát nuốt chửng lấy trống không. Bành, một thanh âm vang lên, kia là chiến lẫm thiên trên thân hộ thể bảo giáp bị triệt để đè ép sụp đổ thanh âm. Ngay sau đó, là da của hắn, huyết nhục, xương cốt. Thực lực tuyệt đối chênh lệch để Mộc Tường Vi ba người đều có chút tuyệt vọng, đối với chân huyết cảnh bọn họ tới nói, địch nhân trước mắt có lẽ là không thể chiến thắng. Mộc Tường Vi có chút nhắm mắt, sau đó nói, tách ra đi, cùng những người khác tụ hợp, nói cho đại gia, có đọa lạc giả trà trộn vào đến rồi. Nàng đả thương lá đỏ mục tiêu thứ nhất tất nhiên là nàng, những người khác có thể có cơ hội chạy trốn. Mộc Tường Vi nói xong, bay thẳng nhanh hướng một cái phương hướng bôn ba quá khứ, nhìn thấy Mộc Tường Vi chạy đi, Phùng Cương cũng kiều một miêu cũng không do dự nữa, từng người tuyển một cái phương hướng trốn xa, đại gia tốc độ đều thật nhanh, lúc này, lạc hậu liền rất có thể mang ý nghĩa tử vong. Lá đỏ còn quấn chiến lẫm thiên, chỉ hy vọng chiến lẫm thiên có thể kiên trì lâu một chút, giống hắn như thế thuần huyết cảnh, mẫu đan thành xem trọng người trẻ tuổi, trên thân tất nhiên có bảo vệ tính mạng pháp bảo. Nhưng mà, ngay từ đầu chạy nhanh nhất Mộc Tường Vi lại tại đại gia ánh mắt không cách nào nhìn thấy địa phương bỗng nhiên thay đổi phương hướng, nàng nắm chặt trong tay cung. Mộc Tường Vi dự định chặn đường lá đỏ. Nàng rất rõ ràng, chạy trốn vô dụng, nàng nhất định phải cho những người khác tranh thủ thời gian, dù là có một người có thể đào tẩu, nói cho người khác biết, bọn họ lần này bí cảnh bên trong có đọa lạc giả trà trộn vào đến, những võ giả khác tất nhiên cũng sẽ từ bỏ nội đấu, đồng tâm hiệp lực đối phó đọa lạc giả. Đáng tiếc này bí cảnh bên trong, vạn dặm linh không thể dùng. Phương xa, một đạo ánh sáng xanh lục phóng lên tận trời. Kia là, hoa mẫu đơn linh khí tức, chiến lẫm thiên thủ hộ linh mộc tạo nên tác dụng, trên người hắn quả nhiên có át chủ bài. Nhưng lục quang kia chớp mắt liền bị nuốt hết ngay sau đó, một tiếng hét thảm để Mộc Tường Vi sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống, nàng cắn chặt một chút môi, thân thể giống như ngỗng trời bình thường đằng không mà lên, tại không trung thức tỉnh thành cự nhân hình thái về sau, hai chân đạp đất, hai tay giơ ngang về sau cũng ngửa ra sau, bỗng nhiên uốn lượn thành cung. Lại làn da mặt ngoài bắt đầu rướm máu, máu tươi từ trong lòng bàn tay nhỏ xuống, luôn luôn nhỏ giọt gót chân, tại không trung ngưng tụ thành một đạo tơ máu, hình thành dây cung. Một viên huyết châu theo nàng mi tâm bay ra, huyễn hóa thành mũi tên. Nhưng không đợi một tiễn bắn ra, chỉ thấy phương xa bay tới một cây búa to, cái kia rìu tựa như một ngọn núi, từ trên cao trùng trùng rơi xuống, bang một tiếng đập vào huyết dây leo lĩnh bên trên, đem toàn bộ huyết dây leo lĩnh đều suýt nữa bổ làm hai nửa. Ngay sau đó, một cái thân ảnh kiều tiểu bắn nhanh mà đến, trong tay nàng không ngừng ném ra số lớn pháp bảo, liền nghe bành bành bành một mảnh loạn nổ, phía trước bụi mù tràn ngập thấy không rõ đến cùng tình trạng như thế nào. Kiều một miêu vậy mà cũng quay về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay nàng ném, hiển nhiên là Tô Tô cho những pháp bảo kia, Mộc Tường Vi nơi này cũng không ít nhưng nàng lúc trước không nghĩ tới đi dùng. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, như thế đập pháp bảo hiệu quả cũng không lớn, đối phương thế nhưng là thân thể có khả năng hóa thành lưu sa lá đỏ a, pháp bảo uy lực nổ tung, căn bản không thể đối nàng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Quả nhiên, trong bụi mù, một cái từ hạt cát ngưng tụ có thể thành bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, hướng kiểu một miêu phương hướng ôm đồm tới. Kiểu một miêu động tác linh hoạt nhưng vừa mới né tránh, lại xuất hiện một cái cắt tay, ngay sau đó, cái thứ ba con thứ tư, nàng hoạt động không gian bị bức phải càng ngày càng hẹp tiểu, có đến vài lần đều bị hạt cát đụng phải, trên người bảo giáp cọ đến hạt cát địa phương, lập tức xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Mộc Tường Vi một đôi mắt nhìn chằm chặp lá đỏ thân thể. Nàng nên thụ một chút thương, một ít hồng sa nhiễm lục sắc giống như là hạn chế nàng hành động. Nhưng dù vậy, nàng hạt cát vẫn như cũ có khả năng thay đổi nhỏ di động phi thường dài khoảng cách cát tuyến có khả năng quấn lên bọn họ bất luận kẻ nào. Thân thể của nàng, chính là những người lưu động kia hạt cát, dạng này hạt cát rất khó công kích nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm, chính là nàng sa hóa về sau, huyết nguyên châu cũng giấu ở hạt cát bên trong, muốn so tại thân thể bên trong lúc muốn yếu ớt nhiều. Nếu là có thể công kích đến máu của nàng nguồn gốc châu lời nói, lá đỏ liền sẽ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nhưng đến lúc đó, trong cơ thể nàng cái kia huyết xuyên trùng, rất có thể sẽ lựa chọn ký sinh đến trên người các nàng. Nàng sờ soạng một chút chính mình ngực nơi đó có một đoạn thủ hộ linh mộc ban thường tới cành cây, không biết có thể hay không ngăn cản được cái kia huyết xuyên trùng. Nguồn gốc châu ở đâu? Phải là Phùng Cương còn tại liền tốt. Đầy trời hạt cát bay múa, Mộc Tường Vi nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiến hồng sa, nàng nhìn thấy Kiều Một Miêu càng ngày càng phí sức, nhìn thấy Kiều Một Miêu dìu bị hạt cát ăn mòn được vừa rách lại vừa nát, nhìn thấy Kiều Một Miêu trong cơ thể huyết dịch đột nhiên bốc cháy lên, kia là nàng thiêu đốt xanh lam huyết dịch. Nàng vốn là xanh lam huyết mạch, có thể huyết mạch lực lượng dần dần suy yếu, chính là nguyên nhân này mới làm cho nàng lựa chọn làm bàng binh nô bộc, lại không nghĩ rằng hiện tại nàng vì cứu người thiêu đốt chính mình xanh lam huyết mạch, cứ như vậy nàng về sau khả năng liền vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục xanh lam huyết mạch. Mộc Tường Vi trong mắt có hơi nước tràn ngập, nàng thật không nghĩ tới Kiều Một Miêu cũng sẽ trở về, chẳng lẽ nàng cùng mình ý nghĩ đồng dạng. Máu trong cơ thể trở nên càng thêm nóng rực, nàng một đôi mắt cũng có chút đâm nhói cảm giác. Đây là che giấu huyết mạch thần thông bắt đầu thức tỉnh dấu hiệu. Nàng là cung tiễn thủ, vẫn luôn nghĩ có một đôi mắt ưng, sống chết trước mắt, rốt cục muốn đã thức tỉnh sao? Cái kia một đám lam u ngọn lửa, rốt cục để hồng sa bên trong truyền ra một tiếng thống khổ kêu rên, cũng liền tại lúc này, Mộc Tường Vi bị nước mắt tẩy qua ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới, tại hồng sa bên trong, có một viên hạt cát có vẻ như vậy không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không do dự nữa, lấy thân là cung, lấy huyết làm tiễn, đem máu của mình nguồn gốc châu hóa thành mũi tên, bắn về phía cái kia một điểm. Nàng không biết kia là lá đỏ huyết nguyên châu, hay là huyết duyên trùng, nàng chỉ biết nói, chính mình này bỏ qua sở hữu tu vi một tiễn, nhất định phải cứu Kiều Một Miêu. Nàng hai mắt thần thông, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể thi triển lần này. Lá đỏ cảm giác được nguy hiểm. Nhưng mà, mũi tên kia tốc độ quá nhanh, mà chân của nàng, bị hoa mẫu đơn cành cây đinh trụ, hành động hơi có vẻ chậm chạp. Phù một tiếng, mũi tên bắn trúng máu của nàng nguồn gốc châu, cũng bắn trúng, bị hoa mẫu đơn linh cành cây làm bị thương, vì vậy trốn ở huyết nguyên châu bên trong huyết thống trùng. Đầy trời hạt cát đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một nữ nhân thân thể ầm ầm ngã xuống, đã mất đi huyết nguyên châu khí huyết vũ giả, một thân tu vi mất hết, nàng nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Tường Vi, ánh mắt nguyên bản khát máu hung ác, nhưng theo trong cơ thể sinh cơ trôi qua, nàng ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, trong cặp mắt còn có huyết lệ tràn ra. Kỳ thật, ý thức của nàng cũng không có bị hoàn toàn thôn phệ. Nghe nói, tại sinh mệnh cuối cùng, nếu như huyết duyên trùng cũng bị đánh giết, sa đọa khí huyết vũ giả sẽ khôi phục một ít thần trí, vốn dĩ, là thật. Có thể nàng, một chút cũng không nghĩ khôi phục, bởi vì, nàng nhớ tới, tại bị khống chế trong khoảng thời gian này, nàng đã làm những gì. Nàng không còn là người, mà là hung mãnh nhất tàn nhẫn dã thú. Nàng tổn thương rất nhiều, nàng quan tâm người. Lá đỏ há to miệng nói. Trốn, mau trốn, nàng cảm giác được có một cái cực kỳ cường đại huyết thống trùng, ngay tại dựa sát vào. Kia là, bọn họ vương, cách trương.